Đệ nhất danh sách, chương 1245, Bôn Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách thương khung thượng mây đen che lấp mặt trời, trên mặt đất Bôn Lôi như chống này mây đen cùng Bôn Lôi một chỗ đuổi theo phía trước xe Việt dã kia thẳng tắp hướng bắc công lộ như là một đường thật dài hắc tuyến vẽ ở cả vùng đất mà hắc tuyến phần đuôi tất bị hoàng hôn không ngừng phá hủy lấy. Hoàng hôn hình thể quá mức khổng lồ, đường nó đi qua, mặt đường cùng nền đường tựa như kéo dài không có bảo vệ kháng đất tầng đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Này mặt đất quái thú đáng sợ về đáng sợ, nhưng chúng ta có lẽ còn có trọng hỏa lực thanh lý mất khả năng của nó, mấu chốt là thiên thượng những vật này, chúng ta có thủ đoạn gì chống đỡ được. La Lam nhìn xem kính chiếu hậu lo lắng nói, trước kia thiên thượng loài chim bay tuy rất có tính công kích trả lại đã thức tỉnh vùng trời quốc gia ý thức công kích hết thảy tiến nhập vùng trời quốc gia phi hành vật nhưng là không chủ động công kích hơn người loại. Ngược lại là có người nói qua có nhiều chỗ chim ưng hội bắt tiểu hài tử đương đồ ăn thế nhưng đều vẫn là tại bình thường đi săn phạm vi. Nhưng hiện tại những cái này loài chim bay bị AI khống chế về sau liền biến thành quá kinh khủng. Mấu chốt nhất chính là nhân loại tựa hồ trả lại không có thủ đoạn gì tới ngăn được chúng. Súng máy bắn phá có thể thế nhưng trên không trung chim xa nếu so với súng máy điều chỉnh bắn góc càng thêm linh hoạt. Đường trên đường chân trời xuất hiện hơi nước đoàn tàu thân ảnh, La Lam trong nội tâm lâm vào cuồng hỉ. Nhâm Tiểu Túc tới, ha ha ha, ta đã nói Nhâm Tiểu Túc chắc chắn sẽ không để ta thất vọng đấy. Chu Kỳ thầm nói, đây là vừa rồi Khánh Trần nói, ngươi cũng không nói. La Lam tùy tiện cầm chân ga đã dẫm vào ngọn nguồn, sau đó cười nói. Ai nói đều đồng dạng, nhưng trọng điểm là Nhâm Tiểu Túc tới về sau chúng ta sẽ chết không hết. Ta ngồi qua hắn hơi nước đoàn tàu kia cửa sổ thủy tinh đều là chống đạn ta cũng không tin đám kia chim còn có thể công phá Nhâm Tiểu Túc hơi nước đoàn tàu. Tựa hồ từ số 113 hàng rào chạy trốn bắt đầu, Nhâm Tiểu Túc liền từ tới không có để cho La Lam thất vọng qua. Nếu như không có Nhâm Tiểu Túc La Lam đã sớm chết 5-6 lần. La Lam đem chân gào anh đến cùng, xe Việt dã động cơ trong phát ra O-O-O-N-G tiếng nổ vang, động cơ chuyển số trong chớp mắt đề cao, bài xuất khí thải thông qua đường ống tiến nhập tua. Bin phòng, sau đó trong chớp mắt lôi kéo bánh xe có cánh quạt nhanh chóng tăng áp. Đường động cơ chuyển số tăng nhanh đến đồng thời, khí thải bài xuất tốc độ cùng tua. Bin tốc độ cũng đồng thời gia tăng, không khí áp lực cùng mật độ tăng lớn, trong chớp mắt khiến cho trong xe nhiên liệu đầy đủ thiêu đốt. Hắc sắc xe Việt dã giống như là một đầu dã thú đồng dạng, lần nữa tăng tốc Khánh Trần đám người tất cả đều dán thật chặt ở trên chỗ tựa lưng, cảm thụ được chạy trốn adrenaline không ngừng tăng vọt. Quảng cáo, nguyên bản La Lam là không thể khai mở nhanh như vậy, chung quy tốc độ quá nhanh, cũng có thể đằng sau quái thú trả lại không có truy đuổi thượng bọn họ liền chính mình chết ở trong tai nạn xe cộ. Nhưng hiện tại bọn họ không cần để ý đây hết thầy, bọn họ cần phải làm là cùng Nhâm Tiểu Túc tụ hợp, sau đó từ Nhâm Tiểu Túc mang theo bọn họ tiếp tục chạy trốn. Cùng lúc đó, phía sau hoàng hôn lại lần nữa tăng tốc từ mây đen bao phủ âm ảnh trong phá tan mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương Bắc hơi nước đoàn tàu, phía Nam xe Việt dã, hoàng hôn, ở trên hoang dã giống như là bạo lực nhất xung đột thức hình ảnh, sắp sửa chạm vào nhau. Xe Việt dã cự ly hơi nước đoàn tàu càng ngày càng gần, La Lam đám người chờ mong cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng lúc này hai bên sắp tụ hợp một khắc này, La Lam dần dần đạp xuống phanh lại, có thể Nhâm Tiểu Túc điều khiển hơi nước đoàn tàu lại cùng bọn họ gặp thoáng qua. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh che mặt lỗ ngồi ở bên trên đầu xe, đường hai xe gặp thoáng qua, giao thoa cỗ xe nhấc lên to lớn đối với Lưu Phong, phát động hắn tay áo. Hơi nước đoàn tàu ống khói sau lưng Nhâm Tiểu Túc phụt lên suất to lớn hắc sắc sương mù, Nhâm Tiểu Túc ở trên đầu xe tựa như thần minh. La Lam cùng Khánh Trần bọn họ chấn kinh xuống xe quay người hướng Nam Phương nhìn lại. Chỉ thấy kia hơi nước đoàn tàu đang điên cuồng hướng phía mãnh liệt mây đen mở đi ra, một đường hướng Nam. Đối diện là che khuất bầu trời loài chim tụ quần còn có trên mặt đất kinh khủng hoàng hôn, mà hơi nước đoàn tàu cũng không giảm tốc độ. Ở xa tới Nhâm Tiểu Túc không chỉ là đến giải quyết bọn họ còn muốn giải quyết những cái này tương lai lớn nhất tai họa ngầm. Đợi một chút Nhâm Tiểu Túc có thể đánh thắng quái vật kia sao? Chu Kỳ rung động nói, hắn sẽ không muốn sống nữa a. Khánh Trần cùng Hứa Man cũng nhíu mày không biết tại nghĩ chút cái gì. Chỉ có La Lam đột nhiên nhớ tới, lúc trước Nhâm Tiểu Túc tại Vô Sư Quốc độ triệu hoán đi ra cái kia gọi là Lăng Thần Thạch Sùng Tích Dịch cùng sau lưng đuổi theo bọn họ này quá giống. Tuy lăng thần nhan sắc muốn nông một ít là hỏa hồng sắc mà đây chỉ là màu nâu. Thế nhưng, đồng dạng tích dịch bộ dáng trước sau không sai biệt lắm xuất hiện thời gian, nếu nói là này hai đầu tích dịch giữa không có liên quan, La Lam là tuyệt đối không tin. Lúc trước La Lam hỏi qua lai lịch của Lăng Thần, Nhâm Tiểu Túc thành thật trả lời. Cho nên khi Hạ La Lam bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái nói. Ta nói ra tới các ngươi khả năng không tin a, này đuổi theo quái vật của chúng ta, có thể là Nhâm Tiểu Túc sủng vật, hắn còn có mặt khác một cái, Chu Kỳ ngươi hẳn là đoán được mà. Khánh Trần, Hứa Man đồng thời nhìn về phía La Lam cùng Chu Kỳ. Chu Kỳ cũng gật gật đầu, Nhâm Tiểu Túc quả thật có một cái cùng nó hình thể không sai biệt lắm sủng vật, bất quá, này chỉ có thể bị AI điều khiển. Khánh Trần là bọn họ trong bốn người này thông minh nhất kia một cái. Quái vật kia một cái ở lại Cảnh Sơn miệng núi lửa trong, Cảnh Sơn là hỏa chủng số 039 phòng thí nghiệm nơi ở, hỏa chủng đem loại địa phương này xưng là hiền thánh chi địa. Cho nên, nếu như này thạch xung tích dịch là Nhâm Tiểu Túc sủng vật như vậy Nhâm Tiểu Túc chính là số 001 vật thí nghiệm. Bằng không thì, mọi người không có cách nào khác giải thích quái vật kia cùng Nhâm Tiểu Túc liên quan tính, Khánh Thị có chứng cứ cho thấy này hai cái tích dịch tại trăm năm trước liền sinh hoạt tại bên trong, có người bán hàng rong đã nghe qua bên trong tiếng gào thét. Đương nhiên khi đó vẫn chỉ là truyền thuyết, hiện tại truyền thuyết được chứng thực mà thôi. Này hai cái tích dịch 100 năm trước liền tồn tại, mà chúng lại là Nhâm Tiểu Túc sủng vật cho nên Nhâm Tiểu Túc tối thiểu cũng hơn 100 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thích mặc vào một thân hắc bào vật thí nghiệm từng đối với Lý Ứng đồng ý nói, nó đang tìm kiếm hoàn mỹ nhất số 001 vật thí nghiệm, đó là chân chính thần minh, rất có thể đã xen lẫn trong đám người. Vật thí nghiệm đây là một cái làm cho người nghe mà sinh ra từ ngữ. Thế nhưng, đường La Lam bỗng nhiên ý thức được Nhâm Tiểu Túc chính là số 001 vật thí nghiệm một khắc này, hắn lại cảm thấy cái từ này hợp thành dường như lại không quá đáng sợ. Vật thí nghiệm liền vật thí nghiệm A, hắn hẳn là thành công, cùng những hôi bì đó khẳng định không đồng nhất. La Lam ung dung nói, Khánh Trần, như là chính bản thân hắn không có nói, chúng ta cũng ngàn vạn đừng. Với ngoại nhân nói, ừ, Khánh Trần đáp ứng, kỳ thật hắn có thể thẳng thắn thành khẩn báo cho ngươi đó là sùng vật của hắn, đã cho thấy thân phận đây là tín nhiệm một loại của ngươi biểu hiện. Đợi một chút, Chu Kỳ quát to lên, Nhâm Tiểu Túc sắp cùng kia tích dịch cùng mây đen đánh lên. Chúng ta có muốn hay không rút lui đến chỗ xa hơn đi, vạn nhất Nhâm Tiểu Túc không có đánh qua chúng ta cũng thuận tiện chạy trốn. La Lam tức giận nói. Người có phần cốt khí được hay không, nhân gia Nhâm Tiểu Túc là tới cứu chúng ta sao có thể vứt xuống hắn chạy trốn. Mấu chốt là nơi này liền con sông đều không có chúng ta cũng giúp không được vội vàng a, Chu Kỳ gào thét. Vậy cũng không thể đi, La Lam nói, vạn nhất có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu, không thể giúp liền cùng chết nơi này. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc từ trên đầu xe đứng dậy, sau đó đưa tay với vào ống khói bên trong khói đen. Quảng cáo, sau một khắc một tay bỗng nhiên xuất hiện ở bên trên thương khung chim quần ô vân trung kia ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa trực tiếp kẹp lấy bốn tờ bài tú. Lơ, khơ, bài mặt 9, Nhâm Tiểu Túc cánh tay thu hồi ám ảnh chi môn đóng, nhưng này bốn tờ bài tú. Lơ, khơ lại lưu ở không trung, bài trên mặt ếch bích đỏ đào, hoa mai, khối lập phương, giống như là sinh ra phản ứng hóa học tựa như, hoa kia sắc bắt đầu phát sáng, tiếp theo bộc phát ra không gì sánh kịp khổng lồ năng lượng. La Lam đám người nhìn xa xa trên không trung hắc sắc trong mây đen bỗng nhiên có hồng sắc hào quang ẩn hiện. Bị che giấu ở trong mây đen hào quang, như là nham thạch trong khe hở dung nham, nhìn như bình tĩnh, lại cực kỳ táo bạo. Không đợi La Lam bọn họ thấy rõ ràng, chỉ thấy bên trong mây đen kia rạn nứt từng mảnh vạn trượng hào quang, như là bị quang từng đao cắt ra, mà bốn tờ bạo liệt bài tú. Lơ, khơ sở hữu năng lượng bạo phát. Kia hết thảy loài chim tụ quần, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm cùng cho tàn. Bài mặt 9, đã đủ để bao trùm phương viên 800 mét phạm vi, phá hủy phạm vi này bên trong hết thảy sinh mệnh. Bất quá 9 cũng là Nhâm Tiểu Túc cho đến tận này rút thăm được lớn nhất bài mặt. Bản xấu vận khí không tốt mà là hắn dùng càng nhiều cảm tạ tệ thay đổi thục luyện thạch. Giống như là đại lừa dối Trương Hồ Thắng thường nói như vậy, hết thảy đều vì Đại Hưng Tây Bắc. Đại Hưng Tây Bắc hôm nay là một câu chú ngữ. Đang lúc La Lam cùng Chu Kỳ bọn họ nhìn xem không trung khói lửa bạo tạc hãm vào chấn kinh, ngay sau đó liền thấy được hơi nước đoàn tàu phía trước đột nhiên mở ra một cái to lớn tinh môn. La Lam lẩm bẩm nói, chính là cái này, chính là cái này, vừa dứt lời kia tinh không chi môn bên trong Lăng Thần chạy như điên, một đầu đánh tới trước mặt mà đến hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.